Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 25 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bí dược hợp hoan, chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng không thể hóa giải sao? Trương Hạo có chút sửng sốt, ánh mắt kiên định, đánh giá liếc mắt nữ tử một cái. Quả thật là bệnh trạng của thuốc kia, hơn nữa dược lực rất mạnh, thẩm thấu khí huyết cả người, chỉ sợ không có 2-3 ngày là khó có thể rút đi. Triệu Băng Ngạn khuất nhục đại hận, nhịn không được nhẹ nhàng nhỏ giọng kêu rên. Ha ha ha ha, chú Quang Văn, người cố tình mê hoặc như thế, cho rằng là có thể lừa dối ta sao? Trương Hạo lại là cười cười nói. Ta cũng hiểu chút y lý, phương pháp phối dược đơn giản chỉ là độ tinh khiết càng cao, thêm vào một ít vật bổ dưỡng, cùng với loại dược vật đặc biệt, khiến cho sinh ra ảo giác, làm nhân tâm phóng túng. Thời xưa bảng môn tà đạo chuyên dùng cái này để tìm nữ nhân cho đại quan quý nhân. Mà ngươi lấy cái này lừa gạt ta, cho rằng ta sẽ bị mỹ sắc sở động, cũng liền tin ngươi nói, để cho ngươi gọi người tới, ta chẳng phải là mua dây buộc mình, đúng không? Trương Hạo một câu nói toạc ra huyền cơ trong đó, đi nhanh về phía trước, không đem Chu Quang Văn để vào mắt chút nào. Ngươi thấy không lừa được Trương Hạo, Chu Quang Văn kinh hoàng quát lớn. Đứng lại, ngươi còn dám tiến lên một bước, ta liền cá chết lưới rách, giết nữ nhân này. Người tâm thần đã loạn, người trong huyền môn đấu pháp chẳng lẽ không biết bảo vệ tâm ý sao? Thật là tự làm bậy, không thể sống. Trương Hạo ngữ khí đạm nhiên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đôi mắt của Chu Quang Văn. Chu Quang Văn chỉ cảm thấy ánh mắt của Trương Hạo vô cùng quỷ dị, âm xâm giống như cửu u địa phủ, nhiễm hồn đoạt phách, còn không có phục hồi lại tinh thần, ý thức liền lâm vào mơ hồ. Loảng xoảng, dao nhỏ rơi xuống trên mặt đất, Chu Quang Văn biểu tình si ngốc, thân hồn lạc phách. Trương Hạo tiến lên, một đạo trấn hồn phù dán ở giữa mày của Chu Quang Văn, hoàn toàn trấn áp hắn. Triệu Băng Ngạn ngã trên mặt đất, cả người sụi lơ vô lực, đôi chân xinh đẹp không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy. Nữ cư sĩ, cô không sao chứ? Trương Hạo nâng Triệu Băng Ngạn dậy. Triệu Băng Ngạn cũng không biết từ đâu phát ra sức lực, thuận thế liền bắt lấy Trương Hạo, hướng về trong lòng ngực mà cọ sát. Ta thật là khó chịu, đôi mắt của ta muốn nước. Triệu Băng Ngạn hơi thở đứt quãng, muốn lấy nước ở trong túi sách. Trương Hạo nhanh chóng hỗ trợ, từ túi sách lấy ra nước khoáng, vôi bột ở trên mắt không nhiều lắm, chỉ có một ít bụi bay vào, dùng nước khoáng rửa sạch. Lúc này Triệu Băng Ngạn mới khôi phục lại thanh minh, ánh mắt mông lung xinh đẹp thấy rõ Trương Hạo. Trương Hạo tướng mạo thực bình phàm, nhưng văn võ đạo cốt, đại khí mà nội liễm, đồng tử trọng điệp, làm cho ánh mắt hắn thâm thúy dị thường, lộ ra một cỗ thâm trầm cùng với khoan dung của nam nhân. Hiểu rõ đạo lý, một ánh mắt là có thể đọc hiểu nhân tâm. Ngươi là người đã cứu ta, cảm ơn. Triệu Băng Ngàn thanh âm nhẹ nhàng, mặt đẹp lãnh ngạo phiếm hồng, trái tim như nay còn đâm loạn. Người nam nhân trước mắt này không phải chính là chân mệnh thiên tử mà nàng khát khao sao? Bộ dạng bình phàm lại có một đôi mắt thâm thúy, có thể đọc hiểu trái tim của nàng. Mà hết thảy những chuyện này tựa hồ giống như ông trời an bài. Nàng hãm sâu trong hiểm cảnh, sau đó chân mệnh thiên tử của nàng liền xuất hiện, giống như tiên nhân tiêu dao tiêu sái, siêu phàm không tầm thường. Ở dưới tác dụng của diệu dược, phòng tuyến tâm lý của Triệu Băng Ngạn trong nháy mắt liền sụp đổ, quấn lấy Trương Hạo. Trương Hạo vừa lúc cởi áo, lộ ra cơ thịt gân cốt, tràn ngập sức sống dương cường, càng thêm khơi dậy ham muốn của Triệu Băng Ngạn. Ta muốn... Triệu Băng Ngạn cúi đầu thẹn thùng, ngữ điệu ôn nhu động lòng người, làm cho người Trương Hạo cũng là một trận lửa nóng. Nữ cư sĩ, chưa có suy nghĩ sằng bậy, hãy nghĩ tới chân võ tướng pháp, bảo vệ cho bản tâm, nếu không đêm nay cô sẽ gặp nguy hiểm. Trương Hạo trong lòng thực buồn bực, tuy rằng một lòng muốn trái ôm phải ấp, nhưng muốn là một chuyện, làm lại là một chuyện. Hắn đã có mỹ nhân đoan trang hiền thục như lão sư Tống Tĩnh Di, chuyên tâm đối đãi, thành thật kiên định sinh hoạt, đây mới là một nam nhân tốt, hắn cũng không dám động tâm tư. Nhưng phòng tuyến trong lòng của Triệu Băng Ngạn một khi hỏng mất, giống như hồng thủy lan tràn, nào còn có thể kéo được trở về, không ngừng cọ sát vào trong lồng ngực của Trương Hạo. Trên người của cô có máu, trước tiên mặc áo của ta, ta mang cô đi khách sạn giải độc cho cô. Trương Hạo đem áo mặc vào cho Triệu Băng Ngạn, nhặt lên súng ống cùng với đao khai sơn trên mặt đất, cất vào túi sách, lại từ trên đầu Chu Quang Văn nhổ xuống một sợi tóc. Người này lưu trữ còn có chỗ hữu dụng. Tháo đi bùa chú, còn thu pháp khí hạt tràng của Chu Quang Văn. Khi Trương Hạo nâng Triệu Băng Ngạn dậy đi xa, Chu Quang Văn mới lấy lại tinh thần. Lực sĩ Hoàng Cân cũng sôi nổi ngã xuống. Chu Quang Văn mờ mịt nhìn hiện trường, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, không kịp nghĩ nhiều, té ngã lộn nhào mà đào tẩu. Trong một khách sạn nhỏ, Trương Hạo thuê một gian phòng, thân mình trơn bóng đỡ một vị mỹ nữ nhà giàu. Làm nữ nhân viên ở quầy lễ tân có một trận khinh thường, kẻ ngốc cũng biết đây là muốn làm gì. Ánh mắt gì vậy? Đạo gia ta lần này là chính nhân quân tử. Trương Hạo nói thầm một câu, cảm thấy chính mình rất là chính phái, đỡ Triệu Băng Ngạn vào phòng. Triệu Băng Ngạn đôi mắt mê man, xì ngốc nhìn Trương Hạo, đã gấp không chờ nổi, cả người khô nóng khó chịu, cắn chặt răng hạ quyết tâm, liền cảm thấy thẹn cũng không màng. Sau đó Triệu Băng Ngạn liền bắt lấy Trương Hạo. Trương Hạo hoảng sợ. Nữ nhân này bề ngoài rất cao lãnh, lấy hắn quan sát vẫn là còn non. Hơn nữa tu tập chân võ thần thông cùng ngũ lôi tử hình, chắc chắn là gia thế bất phàm. Sư môn chính phái, tâm trí cứng cỏi, mặc dù trúng dược cũng không đến mức phóng túng như thế. Nữ cư sĩ, chớ tới loạn, bần đạo chính là người xuất gia. Trương Hạo thiếu chút nữa buồn bực muốn khóc. Vì sao Vận Đào Hoa không tới sớm một chút? Cố tình hiện tại hắn đã có lão sư Tống Tĩnh Di mới tới, nhưng không giải độc cho nữ nhân này, chắc chắn khí huyết sẽ bị hao tổn, lưu lại di chứng. Ta muốn. Triệu Băng Ngạn hoàn toàn trầm luân, không quan tâm. Trong lòng của Trương Hạo cũng như lửa nóng, nhưng tưởng tượng đến lão sư Tống Tĩnh Di, chung quy vẫn là nhịn xuống, nhanh chóng đè lại Triệu Băng Ngạn nói: Cô chớ có tới loạn, ta giải độc cho cô. Trước tiên thả ra một ít máu, rồi uống một chén nước bùa thanh tâm, ít nhất có thể giảm bớt một nửa dương lực. Cô hãy bảo vệ bản tâm, kiên nhẫn vượt qua, chớ làm ra chuyện hối hận cả đời. Không, ta không hối hận. Thật khó chịu, ta muốn. Dược hiệu thôi phát cực hạn, hơn nữa thuốc này có thành phần gây ra ảo giác, làm tê liệt thần kinh. Mà Triệu Băng Ngạn lại đã từ bỏ phản kháng, đối với Trương Hạo vừa thấy đã có hảo cảm, chẳng sợ áp chế một nửa dược lực cũng không làm nên chuyện gì. Ai, đừng bắt! Trương Hạo hoảng sợ kêu to một tiếng, thiếu chút nữa nhảy lên. Nữ nhân này nhìn như cao lãnh nhưng cũng quá mãnh liệt đi, liền nhanh chóng đem người đẩy ra, nói: Nữ cư sĩ, cô lại tới loạn như vậy, ta liền thật sự nhịn không được. Nhưng ta là người đã có gia thất, sẽ không phụ trách đối với cô. Nghe được Trương Hạo có gia thất, sẽ không phụ trách, Triệu Băng Ngạn rốt cuộc có một chút thanh tỉnh, trong lòng cảm thấy đau xót không thể hiểu được, mắt đẹp bi thương, nước mắt liền lăn ra tới. Nàng không cam lòng, người vừa mới gặp gỡ lại đã có gia thất. Dưới loại trạng thái này, Triệu Băng Ngạn sớm đã mất đi bình tĩnh cùng lý trí, cảm xúc bị phóng túng cực lớn, buồn vui vô thường, ô ô khóc lên. Nhưng ngay sau đó lại nhào tới, giống như tiểu nữ sinh thất tình, liều mạng khát cầu một chút yêu quý. Ai, đây chính là cô chọn, nhưng ta phải nói rõ ràng, chúng ta đều là người trưởng thành, phải phụ trách với hành vi của chính mình. Ta giải độc cho cô, xong việc cô cũng đừng trách ta nhẫn tâm, đừng tới quấy rầy nhà ta, chúng ta coi như chưa từng nhận thức qua. Nếu không đồng ý, ta liền lấy máu cho cô, lại vẽ một chén nước bùa. Chỉ cần giảm bớt dược lực, kiên nhẫn liền tốt, sẽ không tổn thương đến thân thể. Trương Hạo thở dài. Ai da, đây là ông trời chơi đùa hắn, bói toán một quẻ, thế nhưng gặp gỡ phong hỏa danh nhân này, hắn tự nhận không phải là người lương thiện cái gì. Nếu không phải con lão sư Tống Tĩnh gì, hắn sao có thể buông tha nữ nhân tốt như vậy. Triệu Băng Ngạn nghe được lời này, khóc thật sự thương tâm, nhu nhược đáng thương, lại quấn lấy Trương Hạo không buông tay. Cô đồng ý cũng đừng hối hận đấy. Trương Hạo thiệt tình nhịn không được, xoay người liền ngăn chặn Triệu Băng Ngạn. Nhưng thấy bộ dáng của Triệu Băng Ngạn khóc thút thít, mặt đẹp cao lãnh lại giống một thiếu nữ nhu nhược thất tình, còn có vài phần ngây ngô cùng với tính trẻ con. Hẳn là mới vừa từ vườn trường đại học ra tới, còn không có trải qua tình yêu. Đối với tình yêu tràn ngập mộng ảo mỹ lệ, lại không ngờ gặp gỡ việc này, thật sự là ý trời. Trương Hạo trong lòng mềm nhũn, nhất thời cảm khái. Lấy tướng thuật quan sát, nữ tử này tuổi không nhỏ, hẳn là so với hắn còn lớn hơn một chút, nhưng lại mới từ trường học ra tới, hiển nhiên là học vị thạc sĩ, còn khuyết thiếu lịch duyệt xã hội, gia cảnh cũng tốt, nội tâm còn là một nữ hài ngây thơ chưa lớn. Mà hắn thì sao, nhìn như tuổi còn trẻ, lại như ông cụ non, chạy 5-6 năm giang hồ, vào Nam ra Bắc, lừa lừa gạt gạt, tốn nhiều tâm tư như vậy, hiện giờ lại tu đạo thành công, còn có lão sư Tống Tĩnh gì, miễn cưỡng xem như có gia thất đi. Tâm thái của hắn bất chỉ bất giác thay đổi, đối với nữ hài xinh đẹp tràn đầy thanh xuân này, nhiều thêm một phần thương tiếc. Thôi thôi, ta vẫn là lấy máu cho cô, sau đó đem cô trói lại. Trương Hạo lại một lần khắc chế chính mình. Không cần, không cần, không cần trói ta, ta muốn... Triệu Băng Ngạn biểu tình mê man, nhanh chóng quấn lấy Trương Hạo, không màng bất cứ chuyện gì. Trương Hạo huyết khí phương cương, nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, vốn liền khát vọng chuyện kia, gần đây lại phát triển thân thể, nhu cầu kia càng mạnh, lại càng ngày cùng với Tống Tĩnh Di và Trần Mỹ Thư ở bên nhau, vẫn luôn nhịn đến khó chịu. Hiện tại bị nữ nhân này chủ động, nơi đó tựa như một tòa núi lửa muốn bùng nổ. Ấy, cô còn như vậy, ta thật sự nhịn không được. Trương Hạo bị áp lực đến hô hấp đều dồn dập, Triệu Băng Ngạn lại không nghe. Thời tiết tháng 10 đột nhiên chuyển mưa dầm, từng trận gió lạnh, đã có vài đợt hàn ý ập đến. Buổi chiều trong khách sạn nhỏ, ô cửa kính khung gỗ cũ, bài trí cổ xưa, vào ngày mưa có vẻ đặc biệt an bình. Trong ổ chăn ấm áp, nam tử dựa vào đầu giường, ôm lấy nữ hài, ôn nhu vuốt ve, trong mắt lộ ra một tia trìu mến. Nữ hài nhẹ nhàng ôm ở trong lòng ngực của nam tử, dịu ngoan giống như một con mèo con bị thương, lặng lặng nhìn trời mưa ngoài cửa sổ. Qua một hồi lâu, nữ hài duỗi tay ôm lấy cổ của Trương Hạo, mặt đẹp cao ngạo thanh lãnh, thẹn thùng vũ mị, lại nhếch lên cái miệng nhỏ giống như làm nũng với bạn trai, ở bên tai của Trương Hạo nhẹ giọng nói: "Lão công, ta còn muốn..." "Trải qua một đêm cũng nên giải độc rồi đi." Trương Hạo nắm lấy cổ tay của Triệu Băng Ngạn, mạch tượng đã khôi phục bình thường. Nguyên bản cho rằng phải 2-3 ngày mới có thể hoàn toàn thanh trừ, ai biết hắn lòng tinh hổ tráng, suốt một đêm không ngừng nghỉ, hoàn toàn làm Triệu Băng Ngạn phóng đãng ra tới, kể rõ lời ngon tiếng ngọt, trời đã sáng mới kiệt sức đi vào giấc ngủ, lúc này buổi chiều mới vừa tỉnh. "Lão công, ta còn muốn..." Triệu Băng Ngạn không thuận theo không buông tha, làm nũng, rất là chủ động dựa vào trên người Trương Hạo, mày đẹp nhíu chặt, nơi đó còn rất đau, lại vẫn như cũ kiên quyết không hối hận. Nhưng Triệu Băng Ngạn không có loạn động, chỉ là nhẹ nhàng cuộn tròn ở trong lòng ngực của Trương Hạo, trong bất chi bất giác, đôi mắt đã ươn ướt, yên lặng cầu một chút ôn nhu. Sự gần gũi da thịt, sự hòa hợp âm dương, thân thể cùng tâm linh sao dung hoàn hảo, đã không có bất luận cái gì ngăn cách. Trong tình yêu giữa nam nữ là mỹ diệu như thế, có thể cho hai người xa lạ xưa nay không quen biết trong một đêm trở nên thân mật gắn bó. Nhưng tốt đẹp chung quy ngắn ngủi, tựa như sao băng trên bầu trời đêm, trong nháy mắt sáng lạn, lướt qua trong giây lát. Triệu Băng Ngạn trong lòng đau xót, từ nhỏ đã bị chúng tinh cùng nguyệt vây quanh, khát khao tình cảm tốt đẹp như trong chuyện cổ tích, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ dễ dàng tiện nghi cho nam nhân nào đó như vậy. Nhưng khi hết thảy phát sinh, nàng lại không thể tự thoát ra được. Nếu nói tối hôm qua nàng phóng túng chỉ là bởi vì trúng dược, ý thức không rõ, nhưng trải qua một đêm, nguyên nhân gì đã không quan trọng, quan trọng là thân thể cùng với tâm trí của nàng đều đã cho người nam nhân này. Cảm nhận được tình cảm của Triệu Băng Ngạn, Trương Hạo trầm mặc. Lần đầu tiên làm chuyện đó cũng không phải là dễ dàng phóng túng như trong tưởng tượng của hắn. Mà kể là nữ nhân hay là nam nhân, lần đầu tiên đều là khắc sâu như vậy. Đừng khóc, ta thực sự có giả thất, thực xin lỗi. Trương Hạo xin lỗi, nâng lên khuôn mặt nhỏ của Triệu Băng Ngạn, lau đi nước mắt trên khóe mắt. Gạt người, anh nói chính là lần đầu tiên, từ đâu ra có giả thất. Triệu Băng Ngạn không tin. Tối hôm qua cùng với Trương Hạo nói thật nhiều lời nói, tình huống nàng đều hỏi rõ ràng. Cái đó... Trương Hạo chần chờ. Ta còn không có kết hôn, nhưng có bạn gái. Chỉ là bạn gái mà thôi, anh có thể cùng nàng chia tay, chẳng lẽ nàng tốt hơn so với ta? Triệu Băng Ngạn không thuận theo không buông tha, vì hạnh phúc của chính mình, nàng không ngại cùng với nữ nhân khác tranh đoạt. Nàng đối với chính mình cũng có tự tin. Trương Hạo lại là vô ngữ, đột nhiên ý thức được lần này đã gây ra đại họa. Triệu Băng Ngạn lai lịch bất phàm, hắn sợ qua nữ nhân này là vương hầu ngạo cốt, chắc chắn xuất thân danh môn hiển quý, vạn nhất cắn hắn không bỏ, đây là kiếp đào hoa. Hắn thân là người trong huyền môn, thấm nhuần kiếp số nhân quả, phòng bị điều chưa xảy ra, hắn chính là biết rõ nguy hiểm trong đó, mà người tu hành phải độ kiếp. Chẳng lẽ hắn đạo hạnh cao thâm, kiếp số tới rồi? Lão công, anh đem nàng vứt bỏ, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời anh nói. Triệu Băng Ngạn ngữ điệu làm nũng nhu nhược đáng thương nhìn Trương Hạo, giống như một tiểu yêu tinh quyến rũ. Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, làm hắn đem lão sư Tống Thính Di vứt bỏ, sao có thể? Liền vội vàng nói. Triệu Băng Ngạn, cô đừng náo loạn, ta chính là đã nói trước, giúp cô giải độc là chính cô lựa chọn. Thấy dụ dỗ không thành, Triệu Băng Ngạn mặt đẹp lạnh lùng uy hiếp nói, tối hôm qua thần trí của ta không rõ, lời nói đương nhiên không thể coi là thật, nếu anh không phụ trách, ta sẽ tố cáo anh tội cưỡng hiếp, bắt anh phán ở tù chung thân. Trương Hạo kinh hãi, nữ nhân này thiệt tình cùng hắn so sự cứng rắn, hắn phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Đúng lúc này di động của Triệu Băng Ngạn vang lên, cầm lấy vừa thấy là người trong tổ chức tìm nàng. Triệu Băng Ngạn lập tức về tới bộ dáng thanh lãnh, cùng với tổ chức hồi báo tình huống. Tối hôm qua rơi vào bẫy dập, mấy cấp dưới bị thương cũng không đáng ngại. Đám tà nhân này hiển nhiên là hướng về phía một mình nàng bố cục. Cũng may gặp bữa Trương Hạo, nếu không nàng thật sự không dám tưởng tượng hậu quả. Bất quá trải qua trận đánh, mười mấy lực sĩ hoàng cân kia đều đã chết. Rạng sáng hôm nay bị người phát hiện, đã báo án, cục cảnh sát huyện An Dương đã nổ tung. Xảy ra án tử lớn như vậy, buổi sáng hôm nay liền truyền khắp toàn bộ huyện thành, khiến cho nhân tâm hoảng sợ. Tổ chức đã phái người tiếp nhận án tử này. Triệu Băng Ngạn còn hội báo chuyện bí mật thân phận bại lộ, lập tức khiến cho cấp trên tức giận, truy tra mấy tháng, vậy mà vẫn luôn bị người ta nắm lấy cái mũi mà đi. Cấp trên lập tức hạ lệnh tạm thời đình chỉ hành động, trước tiên điều tra nội bộ, việc này tuyệt đối không thể chịu đựng. Hội báo xong, Triệu Băng Ngạn được nghỉ phép chờ đợi mệnh lệnh, cất đi di động, lại cùng Trương Hạo gắn bó ở bên nhau. Lão công, anh xoa cho ta đi, thương thế của ta còn không có tốt đâu. Triệu Băng Ngạn quyết định nhất định phải bắt lấy Trương Hạo không buông tay. Đã tốt đến không sai biệt lắm rồi, quyền thuật của cô đã đạt đến luyện tủy, khí huyết tràn đầy, sinh cơ phồn thịnh, tu dưỡng 2 ngày liền khỏi hẳn. Trương Hạo vừa nói, một bên xoa ấn thân thể mềm mại của Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn bị lực sĩ Hoàng Cân đả thương, phế phổi có điểm xuất huyết. Thời điểm tối hôm qua làm việc, hắn nếm thử trung thuật hạ phòng, thuận tiện liền xoa bóp cho Triệu Băng Ngạn, hoàn huyết hóa ứ, khơi thông kinh mạch. Mà Triệu Băng Ngạn cũng là cao thủ luyện tủy hóa cảnh, năng lực khôi phục cực mạnh, đã tốt đến thất thất bát bát. Lão công, anh ấn thật thoải mái. Triệu Băng Ngạn ôn nhu ở bên tai Trương Hạo nói lời nhỏ nhẹ, thực thích bộ dáng nghiêm túc của Trương Hạo, biểu tình chuyên chú, ánh mắt thanh triệt. Những tên ăn chơi chắc táng theo đuổi nàng kia hoàn toàn không theo được kịp Trương Hạo. Cô đừng gọi ta là lão công, ta thực sự có bạn gái rồi, Hơn nữa tình cảm của chúng ta thực tốt, sẽ không chia tay. Trương Hạo cảm thấy không chịu nổi, bị một ngụm gọi một tiếng lão công, nhịn không được mềm lòng. Không chia tay cũng tốt, chứng minh lão công là một nam nhân tốt. Chỉ cần anh không có kết hôn, ta liền có cơ hội. Huống chi hiện tại xã hội này, tỷ suất ly hôn cao như vậy, liền tính anh kết hôn rồi ta cũng vẫn sẽ có cơ hội. Triệu Băng Ngạn theo đuổi không bỏ, quyết tâm muốn dây dưa Trương Hạo không bỏ. Đúng rồi, cô tu tập chân võ thần thông, còn có ngũ lôi tử hình. Trương Hạo kéo ra đề tài, tò mò nói. Chân võ thần thông cũng là một môn thỉnh thần thuật, dân gian truyền lưu là từ một bức chân võ pháp thân đồ của hòa thánh Ngô Đạo Tử lĩnh ngộ. Bất quá các tác phẩm của Ngô Đạo Tử cơ hồ đều đã thất truyền, ta chỉ biết có một bộ Thích Ca Giáng Sinh Đồ, hiện tại cất chứa ở phòng tranh nào đó tại Nhật Bản. Ngô Đạo Tử sinh ở thời Đường, là người ở trong đạo môn, lấy hòa ý nhập thánh, tinh thông ba nhà Nho Đạo Phật, am hiểu nhất vẽ đạo Phật quỷ thần, đương nhiên còn có chân võ pháp thân đồ, đem ý cảnh chân võ dung nhập vào bức họa. Nghe đồn đời sau có người nhìn thấy bức họa này, thỉnh được chân võ đế quân hạ phàm, cũng không biết là thật hay giả. Ở nhà ta liền có chân võ pháp thân đồ, Triệu Băng Ngạn nói. Ông nội của ta thích tranh chữ đồ cổ, hơn 20 năm trước ở thị trường đồ cổ bỏ ra 10 tệ mua một bức còn sót lại, vốn dĩ vẫn luôn đặt ở trong giường gỗ cũ nhà ta. Ta có một lần chơi đùa không cẩn thận lật ra, cảm thấy bức họa rất thú vị, trông thực sống động. Khi bất chi bất giác luyện quyền liền có chân võ thượng thân, sau đó lại có người chỉ điểm mới biết được là chân võ pháp thân đồ của Ngô Đạo Tử. 10 tệ mua được một bức họa của Ngô Đạo Tử, vận khí cũng thật sự là tốt quá đi. Trường Hạo nhìn không được hâm mộ, tác phẩm của Ngô Đạo Tử có thể so với cấp bậc chân phẩm quốc bảo, giá trị liên thành. Lấy đạo hạnh của hắn hiện tại, nếu như có cơ hội nhìn xem bảo vật, có lẽ có thể lĩnh ngộ huyền diệu. Bất quá loại chân quý này lại là cá nhân cất chứa, sao lại có thể làm cho người khác dễ dàng quan khán. Lão công, anh muốn xem chân võ pháp thân đồ, nơi này nhiệm vụ của ta tạm thời xong rồi, phải đi về một chuyến, lần sau sẽ đem bức họa mang lại đây. Triệu Băng Ngạn rất là săn sóc, biết Trương Hạo là người trong huyền môn, khẳng định tò mò tác phẩm của Ngô Đạo Tử. Quả nhiên Trương Hạo nghe vậy, tứ khắc trương mắt sáng ngời, lại có chút lòng tham hỏi. Cái kia, có còn biết ngũ lôi tử hình, có thể dạy ta luyện hay không? Ngũ lôi tử hình? Triệu Băng Ngạn có chút khó xử. Cái này không được, sư phụ nói lôi pháp không thể truyền loạn. Ấy cũng đúng, thần thông cao thâm như ngũ lôi tử hình, sáng thật không thể tùy ý truyền loạn. Trương Hạo có chút thất vọng, kỳ thần hắn đối với ngũ lôi tử hình sớm có nghiên cứu, nhưng chỗ huyền diệu không có người chỉ điểm, chỉ đành lực bất tòng tâm mà thôi. Ngũ lôi tử hình là thần thông của chúng các đạo. Chúng các đạo là một trong năm chi nhánh lớn của đạo giáo, cùng Ma Y, Toàn Chân, Mao Sơn, Túc Thổ đứng ngang hàng. Có lẽ người thường không nghe nói qua chúng các, nhưng nhất định nghe nói tới kiếm tiên. Thời kỳ tiên tần kiếm thuật phát triển, cùng nội đan thuật kết hợp, đời sau truyền thừa với đạo giáo, diễn sinh ra một chi nhánh kiếm tiên, cũng chính là chúng các đạo. Chúng các đạo lấy luyện võ cầu trường sinh, ngự kiếm phi hành, ở dân gian lưu lại rất nhiều truyền thuyết kiếm tiên, nhưng chúng các đạo sớm đã thất truyền, ít có người biết. Trường Tam Phong chính là được chúng các truyền thừa, đem nội đan thuật của Văn Thủy phái cùng võ học kết hợp, sáng chế nội gia cùng với phái Võ Đàng. Mọi người đều biết đạo sĩ Võ Đàng là đạo giáo, lại lấy luyện võ là chủ, nguyên nhân cũng ở chỗ này. Mà ngũ lôi tử hình chính là nội gia đời trước. Ngũ lôi là ngũ tạng, đạo pháp tôn chỉ diễn nghĩa ghi lại, mộc lôi phương đông ở gan cung, hỏa lôi phương nam ở tâm cung, sơn lôi phương tây ở phổi cung, thủy lôi phương bắc ở thận cung, thổ lôi trung ương ở tỳ cung. Đây là thánh nhân mắt không thấy mà hồn quy về gan, tai không thấy tinh ở chỗ thận, lưỡi không vị mà thần ở chỗ tim, mũi không hương mà phách ở chỗ phổi, tứ chi bất động mà ý ở chỗ tỳ, cho nên có tên là ngũ lôi. Ngũ lôi từ âm bắt đầu, lôi âm là vì thổ nạp thuật, hô hấp hồn hậu hữu lực, cũng liền sinh ra thanh âm. Có có điểm cùng loại ngủ ngáy, nhưng ngũ lôi thổ nạp còn phải phối hợp với ngực bụng cổ, lấy cái này tu luyện lục phủ ngũ tạng, nội táng mà ngoại dũng, luyện cốt, luyện gân, luyện tủy, đạt đến uy lực của sấm sét. Hình ý quyền có bí truyền hổ báo lôi âm, nhưng hổ báo lôi âm chủ yếu là gân cốt tẻ mình, lấy cái này luyện tủy, nhưng không có phương pháp luyện tập ngũ tạng cùng với phương pháp khai âm phát lực. Hơn nữa chúng các là lấy võ nhập đạo, ngũ lôi tử hình là một môn thần thông, không chỉ là nội tu luyện quyền, lôi âm cũng bao gồm phương pháp chân ngôn tu luyện. Thậm chí đạo thư ghi lại, ngũ lôi tử hình tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể thật sự siêu khống lôi điện. Thứ này vô cùng kỳ diệu, có thể nói vạn pháp lấy lôi cầm đầu. Những năm cuối Bắc Tống, một mạch Trường Thiên Sư tách ra một nhánh tên là Phái Thần Tiêu, chủ tu lôi pháp, truyền thừa một bộ phận đạo thuật ngũ lôi tử hình. Bộ phận võ học bị xem nhẹ, thế cho nên người đời sau nhắc tới lôi pháp liền nghĩ tới pháp thuật. Nhưng sau đó Phái Thần Tiêu xuống dốc, lôi pháp cũng liền hoàn toàn thất truyền. Lão công, anh đều tu luyện thành tiên, nếu như muốn học lôi pháp, ta hỏi sư phụ một chút, ông ấy nhất định sẽ đáp ứng. Triệu Băng Ngạn ngữ khí nhẹ nhàng, thường ngoan ngoãn nói. Ha ha ha, ta tính là thành tiên cái gì, đều là lừa dối người. Trương Hạo cười cười, cũng thấy hứng thú hỏi. Sư phụ cô hẳn là rất lợi hại đi, không biết tên họ là gì, có cơ hội giới thiệu nhận thức một chút. Vâng. Triệu Băng Ngạn ngoan ngoãn gật đầu. Sư phụ ta cũng họ Trương, tên là Trương Chính Tâm, là hậu nhân của Trương Thiên Sư, lúc trước xuất ngoại đi châu Âu, hiện tại đã hơn 60 tuổi, ở bên ngoài ít có người biết, nhưng ở trong giới cao tầng tại quốc tế lại là uy danh hiển hách, nhân xưng là Thiên Lao Ngục Chủ. Bất quá sư phụ hành tung bí ẩn, cụ thể đặt chân ở đâu ta cũng không biết. Trương Hạo nghe vậy không khỏi kinh ngạc, vậy mà là một mạch hậu nhân thiên sư, liền nói. Một mạch thiên sư ta biết, bất quá Thiên Lao Ngục Chủ này là cái gì vậy? Sư phụ làm ở ngục giam tư nhân, chuyên môn tiếp nhận những tù phạm nguy hiểm, vì vậy liền gọi sư phụ là Thiên Lao Ngục Chủ. Lời nói đến nơi đây, Triệu Băng Ngạn cười giảo hoạt nói. Lão công, anh dám không phụ trách, ta liền đem anh bắt đi ngục giam của sư phụ, giam anh cả đời. Gì? Ngục giam tư nhân? Trương Hạo sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Việc này cũng quá khoa trương đi, vậy mà là làm ngành sản xuất đẫm máu và đen tối như vậy. Hắn đối với ngục giam tư nhân cũng có nghe thấy. Lúc ban đầu là vì một số quốc gia nhỏ, dân cư ít, tù nhân cũng ít, nhưng là một quốc gia, không thể không cần có ngục giam, mà ngục giam dựng lên cùng quản lý, yêu cầu hao phí đại lượng tài chính, ngục giam tư nhân cũng liền đúng thời cơ mà sinh ra. Nhưng theo tỷ lệ tội phạm trên thế giới càng ngày càng cao, tù nhân quá nhiều, hủy bỏ tử hình, dư luận xã hội đối với tù nhân có chú ý, rất nhiều nước lớn cũng cảm giác hệ thống ngục giam căng thẳng, đều tiến cử ngục giam tư nhân. Tuy rằng ngục giam tư nhân tỷ lệ rất nhỏ, chỉ có mấy phần trăm trong số chỉnh thể tù nhân, nhưng mấy phần trăm này chắc chắn là tù nhân đặc thù khó quản lý nhất, liền tiêu phí một số tiền đưa đi ngục giam tư nhân sẽ xong hết mọi chuyện, tiết kiệm tài chính phí tổn. Đương nhiên người làm ăn nghề này chắc chắn phải cùng nhân vật nguy hiểm của các quốc gia có giao tế, trong tay chính mình nắm giữ một nhóm lực lượng vũ trang, còn phải cùng cao tầng chính phủ của các quốc gia có quan hệ, có thể nói là ở trên quốc tế lưỡng bành hắc đạo đều ăn thông, lợi hại trong đó dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết. Gia thế của Triệu Băng Ngạn đã đủ tốt, lại còn có sư phụ nhiều bức như thế, Trương Hạo biết lần này đã chọc phải đại họa. Lão công, anh có phải sợ hay không? Triệu Băng Ngạn ngữ điệu ôn nhu hỏi, khóe miệng lại là lộ ra nụ cười xấu xa. Trương Hạo có điểm khóc không ra nước mắt, hậu trường cường ngạnh như vậy, một đạo sĩ ở nông thôn như hắn không dám trêu chọc những đại nhân vật đó. Nhưng hắn đột nhiên phản ứng lại, nhà đầu này bề ngoài ngoan ngoãn nhu thuận, mỗi một lời đều gọi lão công, rót canh mê hồn cho hắn, bên kia lại nói ra thế lợi hại, muốn hù dọa hắn. Đây là kịch bản vừa cưỡng ép lại vừa dụ dỗ. Xem ra nữ nhân này cũng không đơn giản, hắn phải cẩn thận, nếu không như thế nào cũng bị hố cũng không biết. Thấy biểu tình của Trương Hạo, Triệu Băng Ngàn không khỏi nhếch lên cái miệng nhỏ, biết bị nhìn thấu, nhưng nàng cũng không lo lắng, lấy bản lĩnh của nàng, chẳng lẽ còn không bắt được một người nam nhân sao? Nàng chính là học tâm lý học đa chiều, tâm lý học tội phạm, biết rõ dục vọng phạm tội trong lòng nam nhân. Lão công, ta còn muốn... Triệu Băng Ngạn nhu nhược làm nũng, ở bên tai của Trương Hạo nhẹ giọng nói, giống như tiểu nữ sinh thủ thỉ với bạn trai. Ờ, lại muốn rồi, cái này... Trương Hạo bất đắc dĩ. Nữ nhân này thuộc về loại hình ngự tỷ cao lãnh, cử chỉ hành động quá câu hồn, một đại nam nhân huyết khí phương cương như hắn nào chống đỡ được dụ hoặc này. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, việc này không nên dây dưa, bởi vì giải độc, hắn mới làm Triệu Băng Ngạn phóng túng. Hiện tại độc đã giải, hắn phải phân rõ quan hệ, nếu không quan hệ sẽ tiếp tục, sẽ thành kiếp đào hoa. Tại khu dân cư, mưa to còn không có ngừng lại, chuyện án mạng đã truyền ra, phố lớn ngõ nhỏ đều đang đàm luận. Lời đồn nổi lên bốn phía, có người nói là kéo bè kéo lũ đánh nhau ẩu đả, có người nói là phần tử tà giáo, còn có người nói là thế giới ngầm báo thù, khiến cho nhân tâm hoảng sợ. Chu Quang Văn đang quỳ trên mặt đất, kinh sợ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bên cạnh là Viên Thắng Thiên cùng với Sở Phi Minh, phía trên là đại trưởng lão Viên Hồng Cương, lực sĩ hộ pháp cũng đứng ở một bên, nộ mục trừng mắt, cả người tràn ngập một cỗ sát khí, âm xâm đến dọa người, giống như quỷ thần khoác da người. Ai cũng không có nói chuyện, không khí âm trầm thực áp lực. Thật lâu sau, Viên Hồng Cương mới nói một câu. Thắng Thiên, người hiện tại liền đi thu thập một chút, về tỉnh trước đi. Vâng, Tằng gia gia. Viên Thắng Thiên không dám nhiều lời, lùi đi ra ngoài, trong lòng lại là không cam lòng, mắt thấy Hương Diễm cùng với Phú Quý tới bên miệng rồi, vậy mà liền không cánh mà bay. Tiểu tử tên là Trương Hạo kia, dám phá hỏng chuyện tốt của hắn, thù này hắn nhớ kỹ. Tuy rằng hắn không hiểu đạo hạnh, nhưng hiện giờ xã hội này có quá nhiều thủ đoạn. Đại trưởng lão, người này xác thật lợi hại, vậy mà vẫn luôn tránh ở huyện thành, muốn ta phái người tìm kiếm hay không? Lực sĩ hộ pháp nói chuyện. Lần này thất bại, Long Vệ đã có cảnh giác, chắc chắn bắt đầu điều tra nội bộ, đã bố trí xong cục diện, làm Long Vệ tự mình bận việc. Nhưng chúng ta cũng không có khả năng vọng động, để tránh Long Vệ lại lần nữa phản công. Trong thời gian này, liền xem Lục Tử Húc hành sự như thế nào, lão phu cũng coi như vì hắn mà mở đường. Viên Hồng Cương thở dài một tiếng, sở dĩ chờ tới bây giờ mới động thủ là vì muốn càng đậy càng lộ, bố trí một ít manh mối giả dối, làm Long Vệ sau khi phát hiện ốc còn không mang nổi mình ốc. Duy nhất tiếng nuối chính là tiểu tử Trương Hạo này xuất hiện, phá hỏng chuyện tốt của hắn, còn đã chết mười mấy lực sĩ hoàng cân, đây chính là không dễ dàng mới bồi dưỡng ra tới. Hết thảy lấy đại kế của Thánh Đạo làm trọng, chỉ cần có được Tử Cực Vựng, Thánh Đạo sẽ có thể buông xuống thế gian. Đại trưởng lão nói đúng, nhưng Trương Hạo này chẳng lẽ liền mặc kệ sao? Lực sĩ hộ pháp hỏi, sát khí âm sâm, lộ ra một cỗ hứng thú. Nghe Chu trưởng lão miêu tả, người này đã thoát thai hoán cốt, ta 18 tuổi xuất đạo, đánh 10 năm hắc quyền, chưa bao giờ có địch thủ. Sau khi tu tập thần thông hoàng cân, càng là vô địch thiên hạ, ta thật ra muốn kiến thức một phen, người này có bao nhiêu lợi hại. Tả hộ pháp, người có tâm trí này thực tốt. Đại trưởng lão gật gật đầu. Lực sĩ hoàng cân cơ hồ đều là từ thị trường hắc quyền mời chào, bởi vì những người này thực tàn nhẫn, hoặc là theo đuổi tiền tài, hoặc là theo đuổi vũ lực, lấy tà lý tăng thêm dẫn đường tẩy não, truyền thụ tà thuật, trở thành lực sĩ hộ pháp của Ma Y Thánh Đạo. Nhưng bất luận là một nghề nào, tuyệt đại đa số người đều là tướng bình thường, chỉ có số rất ít người mới có thể chân chính leo lên đỉnh núi. Lực sĩ hộ pháp cũng chỉ có 3 vị cao thủ tuyệt đỉnh, phân biệt là Tả hộ pháp, Hữu hộ pháp, Thượng hộ pháp. Tả hộ pháp cùng với Hữu hộ pháp đi theo hai đại trưởng lão của Thiên Địa Bộ, đều là cao thủ hóa cảnh luyện tủy đã đến viên mãn, hóa kình đại thành, khí huyết tràn đầy càn khôn, tà thuật hoàng cân cũng tu tập viên mãn, cùng lực sĩ hoàng cân bình thường có cách biệt một trời. Thượng hộ pháp hành tung bí ẩn nhất, quyền thuật tu gì không ai biết, vẫn luôn đi theo bên người thánh chủ. Thánh chủ cũng rất ít hiện thân, chỉ có đại trưởng lão hai bộ thiên địa mới thấy qua thánh chủ, mà ngày thường truyền lệnh đều là báo mộng, tồn tại giống như cấp bậc thần tiên, thần bí đến cực điểm. Ây, ta đại nạn không xa, đã không có tâm lực đấu pháp. Tiểu Sở, thù của vi phu cũng chỉ có thể nhờ ngươi tới báo. Viên Hồng Cương giao phó nói. Vâng, sư phụ, ngày đồ nhi học thành, nhất định phải khiến cho người này bị mất mạng, phong ấn hồn phách làm đệm lưng cho sư phụ, em hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Sở Phi Minh giận dữ nói một tiếng, trong mắt lập lòe vẻ tàn nhẫn, chỉ chờ học xong chân truyền của Viên Hồng Cương, liền dùng Trương Hạo kia thử tay nghề. Thực tốt, thù hận cũng làm vững chắc tâm niệm thần nguyên. Đan đạo của ngươi đã đạt đến dưỡng thần, khiếm khuyết chỉ là thuật pháp, theo thời gian nhất định có thể siêu việt hơn vi sư. Nhưng muốn đạt đến cảnh giới luyện thần phản hư, còn cần chính mình tìm hiểu. Một tầng huyền diệu này sư phụ cũng giúp không được ngươi. Viên Hồng Cương gật gật đầu, biểu tình vui mừng, lại nói tiếp. Chu Quang Văn, ngươi đứng lên đi, lần này thất bại cũng không trách ngươi. Đa tạ đại trưởng lão khoan dung. Chu Quang Văn cẩn thận đứng lên, trong lòng lại là oán hận không cam lòng. Đại trưởng lão muốn báo thù, tất cả chân truyền đều dạy cho Sở Phi Minh. Một khi đại trưởng lão qua đời, Sở Phi Minh chính là đại trưởng lão đời kế tiếp, hắn còn phải bị Sở Phi Minh sai xử. Đại trưởng lão, hạt tràng đầu quỷ của ta bị Trương Hạo thu đi, đó là bảo vật tổ sư gia truyền xuống, xin đại trưởng lão giúp ta làm chủ. Chu Quang Văn lòng còn sợ hãi, nhưng vẫn là cầu xin đại trưởng lão ra tay. Một nghề đạo sĩ này, bất luận đạo hạnh cao thấp như thế nào, đều có truyền thừa thầy trò. Mà pháp khí chẳng những là bảo vật, cũng là tín vật truyền thừa. Sư phụ truyền pháp cho đồ đệ, pháp khí cũng cùng nhau truyền xuống. Đồ đệ được pháp khí, cũng liền ý nghĩa có được chân truyền. Tổ tiên của Chu Quang Văn cũng là đạo sĩ ma y, được gia truyền. Nhưng nguyên bản chỉ là một tiểu tử giang hồ, sau đó lại được Viên Hồng Cương chỉ điểm, mới hiểu đạo hạnh, gia nhập ma y thánh đạo. Mà pháp khí kia là tín vật của tổ sư gia, tuyệt đối không thể mất đi. Huống chi không có pháp khí, đạo hạnh của hắn giảm đi, há có thể cam tâm. Viên Hồng Cương trầm mặc trong chốc lát, trong lòng cũng minh bạch pháp khí chân quý cùng với ý nghĩa của tín vật truyền thừa, liền nói. Cũng được, chờ Trương Hạo xuất hiện, chúng ta đến cửa gặp hắn. Nói đến đều là người trong ma y đạo, lão phu cũng muốn kiến thức một phen địa giới người vớt thi này rốt cuộc là xuất hiện nhân vật như thế nào, vậy mà có thể thỉnh tiểu thừa Long Đại Vận. Sư phụ, chúng ta đi đến cửa chỉ sợ. Sợ cái gì? Ở dưới mí mắt của lão phu, hắn còn dám sử dụng thủ đoạn hay sao? Viên Hồng Cương lạnh giọng quát. Sư phụ nói rất đúng, ta cũng muốn gặp người này, thuận tiện hạ thiệp vì sư phụ báo thù. Sở Phi Minh nói. Hắn cùng Chu Quang Văn bất đồng, Chu Quang Văn là có gia truyền, mà hắn là đệ tử đích truyền của đại trưởng lão. Đúng lúc này, ngoài phòng đi vào một lão già. Lão già này nhìn qua đã 6-70 tuổi, râu tóc hoa râm, tinh thần no đủ, ánh mắt thanh minh, mặt mang vẻ hiền từ mỉm cười, ăn mặc áo dài kiểu cũ, rất có tiền phong đạo cốt. Lão già đang cầm ô che mưa, hiển nhiên là vừa từ bên ngoài lại đây, vào nhà liền lo rũ xuống nước mưa trên ô, bộ dáng rất là thanh nhã. Mấy người trong phòng thấy có người tiến vào, không khỏi ngẩn ra một chút, vậy mà có người vô thanh vô tức tiến vào nơi này. Phải biết rằng chung quanh nơi này chính là bố trí rất nhiều trạm gác ngầm, ngoài phòng còn có người gác, hơi có gió thổi cỏ lay liền sẽ phát hiện. Là người nào? Tả hộ pháp quát một tiếng, lập tức cảnh giác. Mấy năm không gặp, đều không quen biết ta sao? Lão già cười cười, thu hồi ô che mưa đi đến. Là Lục Tử Húc, người tới khi nào vậy? Viên Hồng Cương nhận ra, người tới đúng là đại trưởng lão Thiên Bộ, Lục Tử Húc, một trong những lão tiền bối còn lại của ma y đạo. Kính chào đại trưởng lão. Chu Quang Văn cùng với Sở Phi Minh cũng nhanh chóng đứng dậy, tay cầm ấn pháp, thi hành lễ tiết đạo sĩ. Vẫn là gọi ta là sư thúc đi, ma y thánh đạo vốn chính là ma y đạo, không cần chia làm hai phe phái. Lục Tử Túc vẫy vẫy tay, ý bảo không cần đa lễ. Ma Y Thánh Đạo kỳ thật là một tổ chức đặc biệt rời rạc. Thánh chủ triệu tập người của Ma Y Đạo, lấy Thượng Hạ Sách làm cương lĩnh, ý đồ nhiễu loạn thế đạo, chấn hưng đạo thống. Nhưng hiện giờ xã hội bất đồng, mọi người có các lý niệm, cũng có các chiêu số mưu sinh, thân phận địa vị đều không thể kém hơn so với trước kia. Lục sư đệ, vì thánh đạo xuất lực, ngươi liền tâm bất cam, tình bất nguyện như vậy, chẳng lẽ đã quên lời thề lúc trước gia nhập thánh đạo sao? Viên Hồng Cương hừ lạnh một tiếng. Kế thừa đạo thống, kéo dài hương khói, đây là mỗi đệ tử Ma Y nên làm, không cần thiết quá mức cực đoan. Lục Tử Húc nhàn nhạt nói, hiện giờ thế đạo thái bình, là lúc an phận thủ thường, lo liệu nghề nghiệp, mà tìm đến Tử Cực Vựng vì Ma Y đạo tăng thêm vận thế, chuyện này cũng không có gì đáng trách. Nhưng nói đến nhân vương giáng thế, quá mức thần bí, có thể tin cũng có thể không tin. Thánh chủ thống lĩnh thánh đạo, có được khí vận của Tử Cực Vựng, nhất định có thể nghịch thiên sửa mệnh, đạt được đế vương mệnh cách, chấn hưng đạo thống, đăng chứng vô lượng công đức, tương lai vũ hóa phi thăng, tất cả chúng ta đều có thể phong thần. Viên Hồng Cương vẻ mặt cuồng nhiệt. Ba người Chu Quang Văn, Sở Phi Minh, Tả Hộ Pháp cũng đều là thành kính, giống như một đám mất trí vì tôn giáo. Ai có trí nấy, không cần nhiều lời. Lục Tử Húc than một tiếng, cũng không có phản bác. Từ xưa đến nay, người mê tín thứ này liền không phải số ít. Người trong huyền môn càng là như thế, hiểu được huyền diệu, lại ngược lại càng thêm mê tín thần tiên. Nhưng Lục Tử Húc cho rằng, nhân sinh trăm năm, vẫn là thành thật kiên định sinh hoạt sẽ tương đối tốt. Hắn lại nói tiếp, ta tới huyện An Dương đã 2 tháng, xem xét một phen hiện tượng thiên văn phong thủy, chỉ chờ văn kiện bên trên xuống dưới, ta liền ra mặt chủ trì đạo hội, cùng chính phủ trao đổi, xây dựng lên nghĩa địa công cộng, lấy việc này bố trí trận pháp. Mặt khác, còn có một chuyện, ta mới vừa có được tin tức của Hữu Hộ Pháp, bên phía Y Tà Thần Giáo đã có chú ý tới nơi này. Cái gì? Đám người Y Tà Thần Giáo kia cũng tới? Viên Hồng Cương ánh mắt tập trung, có thể cùng Ma Y Thánh Đạo đối nghịch, cũng chỉ có Y Tà Thần Giáo này. Ta sẽ âm thầm đề phòng, đối phó người của Y Tà Thần Giáo. Năm đó Phổ Nghi bị đuổi ra Tử Cấm Thành, ôm hận đầu phục tiểu Nhật Bản, mà Tưởng Mỗ lui bại về Đài Loan, mang đi Nạp Lan Phùng Thiên, Tử Vi Thuật Tàng cũng không biết tung tích. Lần này Tử Cực Vượng hiện thế, Y Tà Thần Giáo hoạt động thực tích cực, ta hoài nghi không phải đơn giản như vậy. Lục Tử Húc ngữ khí có chút lo lắng. Ngươi là nói Tử Vi Thuật Tàng rơi vào Y Tà Thần Giáo sao? Viên Hồng Cương nghe vậy cũng không khỏi âm trầm. Chiến tranh xâm lược Hoa Hạ năm đó, đại lượng văn hiến tàng thư cùng với quốc bảo đều rơi vào trong tay tiểu Nhật Bản. Sau đó Y Tà Thần Giáo thành lập, khống chế rất nhiều người trong huyền môn, mưu toan phá hư phong thủy. Lần này Tử Cực Vựng hiện thế, chắc chắn có một phen tranh đoạt. Lục Tử Húc buồn bã, hiện giờ huyền môn xuống dốc, Y Tà Thần Giáo lại thế tới rào rạt, đây không phải một cái dấu hiệu tốt. Viên sư huynh, chúng ta cũng đã nhiều năm không gặp, căn cơ ngươi bị hao tổn, đại nạn buông xuống. Lục Tử Húc muốn nói cái gì nhưng do dự không nói. Thôi, không đề cập tới những cái đó, là một nghề này như chúng ta, sinh tử có mệnh, lần này vì Ma Y Đạo tranh thủ thiên cơ, cũng coi như không làm thất vọng tổ sư gia. Lục Tử Húc tay cầm pháp ấn, thi hành đạo lễ. Tuy rằng cùng với Viên Hồng Cương có lý niệm khác nhau, nhưng mấy chục năm giao tình đều là sư huynh đệ của Ma Y Đạo, bái một tổ sư gia, chỉ trước mắt đã là người gần trăm tuổi, đã trải qua mưa gió loạn động ở cận đại, thế đạo vô thường, những nặng nề trong đó có lẽ cũng chỉ có người đồng lứa bọn họ mới có thể minh bạch lẫn nhau. Nhưng người đồng lứa như bọn hắn, già cả chết đi, lại có mấy người còn sống trên đời. Tử Cực Vựng, nhân vương giáng thế, thánh chủ nhất định đăng chứng đại đạo, công đức vô lượng, không cần chấp nhất sinh tử. Viên Hồng Cương cũng thi lễ, tuy rằng không cam lòng chết đi, nhưng vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn tin tưởng công đức Trấn Hưng đạo thống có thể sau khi chết thăng thiên phong thần. Tại trong khách sạn nhỏ, đã chạng vạng, mưa to đã ngừng. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn thức dậy, ăn vài thứ. Triệu Băng Ngạn là lần đầu tiên làm chuyện đó, nơi đó còn thực không thích ứng, dây dưa không cho Trương Hạo đi. Trương Hạo bất đắc dĩ, đành phải lưu lại chiếu cố Triệu Băng Ngạn. Nhưng một lần lưu lại này chính là 3 ngày. 3 ngày sau, Triệu Băng Ngạn khỏi hẳn, chuẩn bị trở về một chuyến. Trương Hạo đưa Triệu Băng Ngạn đi ga tàu hỏa. Lão công, qua một đoạn thời gian ta còn sẽ đến, anh đừng quên ta. Triệu Băng Ngạn ngữ điệu nhẹ nhàng, nghe được làm người mềm lòng. Người chờ xe chung quanh có các loại hâm mộ ghen tị. Trương Hạo lại là sợ tới mức quá sức, sợ gặp gỡ người quen, nhanh chóng nhỏ giọng nói. Đừng kêu loạn, chúng ta chính là nói trước rồi, không được quấn lấy ta, có nhiều chuyện gì cũng không phát sinh, chúng ta nhiều lắm chỉ coi là bằng hữu bình thường. Được rồi, đã biết, bằng hữu bình thường liền bằng hữu bình thường. Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ, bộ dáng ra vẻ tức giận, nghĩ thầm, không thể bước đến quá gấp, phải chậm rãi tới, trước tiên tìm hiểu rõ tình huống. Nàng liền không tin chính mình sẽ kém hơn so với bạn gái của Trương Hạo, nhất định phải đem Trương Hạo cướp được tới tay. Lúc này xe lửa tới gần, Trương Hạo giống như đưa ôn thần, nhanh chóng đưa Triệu Băng Ngạn lên xe, sợ đêm dài lắm mộng. Hắn thật vất vả mới theo đuổi được lão sư Tống Thính Di, không thể bị Triệu Băng Ngạn phá hủy. Ta đi rồi, anh không nhớ ta liền thôi, nhưng ta sẽ nhớ anh. Triệu Băng Ngạn hừ một tiếng, giống như tiểu nữ sinh làm nũng, u oán nhìn Trương Hạo, đột nhiên xông tới hôn Trương Hạo một cái, lúc này mới lưu luyến không rời lên xe. Nhìn theo xe lửa rời đi, Trương Hạo xoa xoa trên mặt, sợ lưu lại son môi gì đó. Trương Hạo bất đắc dĩ, thu liếm nỗi lòng, đi ra khỏi nhà ga, một mình bước chậm trở về trong nhà của lão sư Tống Thính Di. Tính toán thời gian, qua mấy ngày chính là tới ngày làm lễ tạ thần cho Liễu Kiến Quốc, hắn cũng nên về quê. Đạo quan mới vừa xây xong, còn phải bố trí một phen. Mà nhà cũ bị cháy, nồi chén gáo bồn cùng với gia cụ gì đó đều phải một lần sắm sửa thêm vào. Hôm nay là thứ năm, Tống Thính Di đi trường học dạy học. Trần Mỹ Thư ở trong nhà luyện tập thi họa, thấy Trương Hạo trở về, Trần Mỹ Thư vui sướng rồi lại không cao hứng. Gia hỏa ngươi, đi ra ngoài thắp hương bái thần chính là 3-4 ngày, cũng không gọi điện thoại nói một tiếng. Trần Mỹ Thư bĩu môi, rất là hoài nghi đánh giá Trương Hạo, bởi vì Trương Hạo đã thay đổi một thân quần áo, nước da cùng với thần thái cũng có chút biến hóa vi diệu, không giống như là đi thắp hương bái thần. Ngược lại giống như hưởng tuần trăng mật dễ chịu mấy ngày. Mà gia hỏa Trương Hạo này cũng là quái thai, hơn 20 tuổi còn phát triển chiều cao thân thể. Trong khoảng thời gian này vậy mà so với nàng cùng với Tống Thính Di đều cao hơn một chút. Tướng mạo cũng so với trước kia đoan chính hơn rất nhiều, giống như thoát thai hoán cốt. Đi ra ngoài mấy ngày này, khí sắc trở nên càng tốt, mơ hồ cùng với trước kia bất đồng. Tựa hồ trước kia giống như tiểu nam sinh, hiện tại càng giống như một người nam nhân. Không thể không nói, mấy ngày này Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn ở bên nhau, thuật phòng the giao hợp, giúp tầm bổ âm dương, lại quyết tâm phải làm nam nhân tốt, tinh thần diện mạo rất là thay đổi, chân chính thành thục. Nhưng cảm nhận được ánh mắt của Trần Mỹ Thư, Trương Hạo có tật giật mình, hoảng sợ, sợ nơi nào bị nhìn ra vấn đề, vội vàng làm bộ thực tự nhiên, vẻ mặt cười thảo nói: Mỹ Thư tỷ, ta không phải không có di động sao? Tế bái này chính là quỷ thần bí truyền nhà ta, phải dùng thời gian 3 ngày, khi ra cửa đã quên nói. Quần áo ngươi vì sao lại thay đổi? Trần Mỹ Thư chất vấn, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, gia hỏa này không thích hợp. Quần áo sao? Trương Hạo sửng sốt, vì sao lại đem việc này quên mất? Quần của hắn đã bị Triều Băng Ngạn xé, mua một bộ mới để thay. Quần áo này... Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, lập tức tìm lấy cớ. Ta thay đổi, hôm đó trời mưa đường trơn, không cẩn thận bị ngã ở vũng bùn, ta liền ở cửa hàng ven đường mua một bộ. Ấy, không nói nữa, ta đi tắm rửa một cái, đi ra ngoài mấy ngày mệt chết ta. Trương Hạo nhanh chóng đi phòng tắm, tắm nước nóng, thay thay quần áo ở nhà, lúc này mới yên tâm ra tới. Thấy Trương Hạo tắm rửa xong, Trần Mỹ Thư cũng không quá để ý. Rốt cuộc gia hỏa Trương Hạo này không phải phàm nhân, có cái gì thay đổi cũng chẳng có gì lạ. Mấy ngày nay Phong Trần mệt mỏi, vì vậy đã pha cho Trương Hạo một chén trà nóng. Cảm ơn Mỹ Thư tỷ. Trương Hạo tiếp nhận nước trà, uống vào, hương trà thơm mát thấm vào ruột gan, làm cho người tinh thần vì điều này rung lên. Trà có rất nhiều công hiệu, thuộc ngũ kinh, thanh tâm dưỡng thần, bảo vệ răng, làm sáng mắt, sinh tân nhuận khí. Trong khoảng thời gian này Trương Hạo đi vào luyện khí hóa thần, tu thân dưỡng tính, cũng có thói quen uống trà. Uống trà xong, Trương Hạo tính toán nghỉ tạm trong chốc lát, tâm vô trần tạp. Trương Hạo, ngươi hiện giờ trở về vừa lúc, ta vừa mới viết mấy bức thư pháp, ngươi nhìn xem, bút lực của ta luyện được như thế nào. Trần Mỹ Thư nói. Trương Hạo gật gật đầu, đứng dậy, cùng với Trần Mỹ Thư tới bên án thư. Trên bàn bày văn phòng tứ bảo, mấy bức thi họa, viết chính là kinh văn dịch kinh, nét mực còn không có khô. Thẻ chữ là giản thể hiện đại, bút lực hồn hậu, cường nhu kết hợp, nét mực thẩm thấu mặt sau của giấy, giống như dấu chạm nổi. Trần Mỹ Thư xuất thân thế gia thư hương, văn hoa ngạo cốt, từ nhỏ yêu thích thi họa, có nền tảng vững chắc về văn chương, quyền thuật có thể đạt đến hóa kình cũng là vì như thế. Mỹ Thư tỷ, thời gian 3 tháng này, bút lực của cô càng thêm tiến bộ, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, có thể luyện tập một bước cuối cùng. Trương Hạo đưa ra lời bình. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ điểm Trần Mỹ Thư tu thân dưỡng tính, dưỡng đã viên mãn, chỉ thiếu có luyện. Ta thật sự có thể luyện thần luyện tủy, đạt đến cảnh giới cao nhất của nội gia quyền sao? Trần Mỹ Thư kinh hỉ, lại vẫn là có chút không tin. Quyền thuật giai đoạn trước dễ hiểu, vũ lực tăng trưởng nhanh chóng, nhưng một khi đạt tới tiêu chuẩn, hậu kỳ tăng trưởng quá chậm, chẳng sợ tiến vào một bước nhỏ cũng là giống như vực sâu. Nhưng cố tình chính là một bước nhỏ này, liền từ bên trong phàm phu tục tử trổ hết tài năng, đạt đến đăng phong tạo cực. Cái này có điểm cùng loại với chảy nước rút 100 mét. Tuyệt đại đa số người trải qua huấn luyện đều có thể tiếp cận thành tích 100 mét trong 10 giây. Nhưng đột phá cái tiêu chuẩn này, mỗi khi tiến bộ 0,1 giây, đó là một cái cấp bậc mới. Từ bên trong mấy tỷ người trổ hết tài năng, đứng ở đỉnh của thế giới. Nhưng cố tình chính là 0,1 giây này khó như lên trời. Trần Mỹ Thư biết rõ những đạo lý trong đó, càng đến hậu kỳ tăng trưởng càng nhỏ, nhưng lại càng gian nan. Chỉ là đem ám kình luyện nhu đạt đến một tầng hóa kình này, nàng liền luyện 3 năm, nhưng hiện tại phương pháp Trương Hạo chỉ điểm cho nàng, tựa hồ quá mức nhẹ nhàng, liền dễ dàng như vậy đã đến cảnh giới cao nhất, khó tránh khỏi có chút giống như nằm mơ. Ha ha, đương nhiên có thể. Trương Hạo lại là cười cười. Người bình thường không rõ huyền diệu trong đó, cho rằng rất khó, nhưng ở trong mắt hắn kỳ thật rất đơn giản. Có câu tục ngữ nói rất đúng, khổ luyện 3 năm không bằng danh sư một chút. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.